Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 75 đến 3 chương đặc biệt 22, gia đình Nagroth Krissi mùa World Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, Roxy mơ màng thức dậy đi vệ sinh. Cô nhìn thấy chiếc TV vẫn còn mở, còn Nagroth và Krissi đã ngủ đi từ lúc nào. Roxy tắt TV, rồi đi vào phòng ngủ. Chợt Nagroth hét lên. Con nhỏ này, đang coi đá banh ngon lành lại tắt TV là sao? Em kỳ cục quá đấy. Krissi bật TV lên, bất ngờ, đội tuyển Nga sút hỏng quả penalty quyết định. Nagroth đập mạnh tay xuống đất, mẹ sút penalty cũng không vào nữa. Nagroth búa lại gần TV, không vào không vào không vào này, mất bao nhiêu tiền của bố mày này. Nagroth đập nát cái TV, Roxy can ngăn, bố, cút ra, bố đập cho con một phát bây giờ. Roxy sợ quá bỏ chạy vào phòng, còn Krissi cậu ta thở dài thành tiếng. Nagroth rút điện cái TV, và ngủ. Nagroth thẫn thờ đến công ty làm. Yon gọi to, này Nagroth, nhớ đấy, biết rồi, khổ thật, nhớ bao tôi ăn chưa đấy. Nagroth nghĩ thầm, trưa nay tốn tiền bao thằng Yon ăn nữa rồi. Biết thế bắt Nga cho rồi. Được trận sau sẽ bắt Nga. Nhà của Nagroth, Krissi dậy thấy mất cái TV, hỏi. Nè hai đứa, cái TV đâu rồi, bố đập mất rồi mẹ ạ. Roxy trả lời khiến Krissi vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại. Con nói sao, bố đập rồi, Roxy vẫn trả lời, dạ, đêm qua, hình như Tây Ban Nha thua Nga hay sao mà bố tức dữ lắm. Tức đến nỗi đập TV luôn mà, rõ khổ, Krissi thở dài, rồi lặng lẽ xuống bếp, còn Krissi cậu ta ngồi chơi Liên Quân, Roxy ngồi xuống, và xem Krissi chơi, chợt có tiếng ai gọi ngoài cửa, thằng kia, em ra coi ai đi. Krissi bảo, Roxy thật sự không muốn đi, nhưng do Krissi đang chơi game, nên đành chịu. Cô ấy ra thì thấy một thanh niên, đeo mắt kiếng đen như một thằng điên. À không bình thường, hắn hỏi, nhóc là ai, chó mới phải hỏi chú câu đó đấy. Hắn liền nói, ta là Slim, cha của nhóc thiếu nợ tiền cá độ ta 300 triệu. Mau trả nhanh, không thì ta đến ta hốt nhà đấy. Roxy vội vàng chạy vào nói với Krissi, mẹ, mẹ ơi, sao thế con gái, chú Slim đến đòi tiền cá độ kia. Krissi bước ra thở dài. Biết ngay mà, Slim nhìn thấy Krissi, nói, à hèm, Nagroth thiếu nợ tôi 300 triệu tiền cá độ, yêu cầu trả, không thì tôi hốt à. Krissi im lặng, cô nghĩ, cho anh ấy một trận nhớ đời mới được. Thế là Krissi móc hết tiền tiết kiệm của gia đình tích góp mấy năm nay trả cho Slim. Mặt Krissi như có vẻ gì đó bí hiểm. Chiều hôm đó, Nagroth trở về nhà, dở nồi cơm ra thấy trống không, bèn hỏi, này em không nấu cơm à, mẹ đi chơi rồi bố à. Roxy đáp. Nagroth ngồi xuống ghế, thở dài. Mệt thật, thôi chắc nấu mì, mẹ đem mì đi hết rồi bố ơi. Krissi trả lời, Nagroth lại nói, chán quá đi được, bữa nay lại cháy túi nữa. Nagroth bước lại tủ để tiền, nay mua gì ăn, ủa đâu rồi. Nagroth mặt bỗng hung hãn hơn, hỏi, hai đứa nghe bố hỏi, đứa nào trộm tiền trong tủ thế hả? Con phải không, Krissi? Không phải con. Con hả, Roxy giật mình, đừng nhìn con không có làm. Nagroth đang nóng, không kịp suy nghĩ, Nagroth lấy cây gậy để gần đấy, quát lớn. Lên giường, Krissi và Roxy sợ quá, không dám cãi lệnh, liền lên giường chịu phạt. Nhưng Nagroth lại hỏi, chấm, giờ khai thật đi, ai nói thật bố sẽ tha, tụi con không có lấy. Cả hai cùng đáp, Nagroth nghĩ, cả hai người nói giống nhau, chắc nói xạo như nhau. Thanh niên suy luận giỏi nhất năm. Nagroth đập mỗi đứa một phát khiến cả hai đau đớn không tả nổi. Krissi vì đau quá nên có lẽ đã bất tỉnh, nằm liệt giường. Roxy tuy không bất tỉnh nhưng lại rất đau nên cũng nằm liệt giường mà thôi. Còn Nagroth cậu ta lấy điện thoại xem đá banh. Hôm nay Nga sẽ đá với Croatia. Hai tiếng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagroth lại lên cơn, cậu ta ném chiếc điện thoại vào mặt Roxy, khiến trán cô đỏ lên. Nagroth quát lớn, mẹ sút pen như xịt, này thì sút này, hích hích. Roxy rơm rớm nước mắt nhưng cô không dám khóc trước mặt Nagroth. Nagroth bỏ đi về phòng, mãi một lúc sau Krissi mới về. Krissi vào phòng, nói, hai đứa, ủa Krissi ngủ rồi hả con? Vâng, ủa chán con bị sao thế? Krissi sờ vết thương của Roxy, làm cô bật khóc. Krissi dỗ dành, con sao thế? Roxy vừa khóc vừa nói. Hu hu, bố đánh con, hu hu, con làm gì mà bố đánh, hu hu hu, con cứ nói đi. Krissi vẫn dỗ dành, Roxy nói, con không có lấy tiền mà bố đánh con. Krissi nghe vậy liền nói, con nín đi, để mẹ nói chuyện với bố. Nagroth đang nằm, lẩm bẩm, Chập chập đói quá, anh, Gracie nói to khiến Nagrod giật mình, liền hỏi. Chuyện gì vậy em, sao anh lại đánh con chứ? Hai đứa nó có lấy cắp tiền gì đâu? Ủa ủa, chứ ai lấy? Gracie không đáp mà nói. Tại anh hết đấy, ai bảo anh đi cá độ đá banh chứ hả? Anh, cá độ đá banh, chứ còn gì nữa? Anh nợ 300 triệu của Slim, em lấy hết tiền tiết kiệm đưa cậu ta rồi. Nagrod kéo Gracie ngồi xuống, và bảo. Anh nói cho em nghe thế này. Slim ấy tính cậu ta hay nói khoác 30 ngàn mà nói 300 triệu. Anh chỉ nợ cậu ta 30 nghìn thôi. Ơ thế, còn gì nữa, em đưa nó 300 triệu chi? Vậy sao anh lại đập TV? Nagrod liền giải thích, thật ra là như thế này, dạo này anh bị cháy túi, nhưng mà anh thích chơi đoán đội thắng với Yon. Hôm qua anh thua, gặp cháy túi nên anh lên cơn. Bực anh quá, đập mất TV lấy gì xem phim đây hả? Anh biết nên anh mới đặt cái TV mới đó. Chợt có tiếng gọi ngoài cửa. Nagrod, đó là tiếng của Moran và Slim. Cậu ta chạy như bay ra ngoài, hỏi. Có chuyện gì thế? Slim nói, cậu nợ tôi có 30.000 mà đưa tôi gì tới 300 triệu thế hả? Ờ, đây tôi giao TV đây. Moran nói, Nagrod dẫn mọi người vào nhà. Moran thì lo việc gắn TV, còn Nagrod thì lo tiếp Slim. Một lúc sau, Moran bảo. Xong rồi, thôi tôi về đây, về đi, Nagrod bảo, Slim cũng về, Nagrod tắt đèn, và vào phòng ngủ, lên giường, Nagrod nằm nghĩ mãi, Gracie hỏi, anh nghĩ cái gì thế, em nghĩ xem, Bỉ và Brazil, đội nào sẽ thắng. Gracie không đáp mà chỉ nói nhỏ, em xin anh đấy, đừng có cá độ nữa mà, anh định bán em luôn hay sao, em yên tâm đi, không ai trả được giá để mua được em đâu, vừa nói, Nagrod vừa vuốt tóc Gracie. Gracie khẽ cười, rồi cô ôm lấy Nagrod. Nagrod cũng ôm lấy Gracie, và hai người cùng ngủ cách chương.